mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 50, Phỉ Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cùng tham dự một sự kiện thời trang long trọng. Sự kiện được tổ chức tại một thành phố phương Bắc. Không khí tại hiện trường rất sôi động, nhưng thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Giang Nhiên Uẩn diện một bộ váy dạ hội cao cấp, khoe làn da trắng ngần cùng những đường cong quyến rũ. Cô đeo những món trang sức lấp lánh, tóc đen môi đỏ, bước đi uyển chuyển trên thảm đỏ. Các nhiếp ảnh gia liên tục gọi tên cô. Nhiên Uẩn nhìn đây, ánh đèn flash chiếu vào khiến cô càng thêm rạng rỡ. Khi bước đến khu vực ký tên, Giang Nhiên Uẩn nở nụ cười tươi, trả lời một vài câu hỏi từ người dẫn chương trình. Sau đó tiến vào bên trong. Trong sảnh đã có khá nhiều người. Không gian rất rộng. Tầng 2 là khu vực dành cho khán giả, nơi có rất đông fan hâm mộ. Điều hòa trong phòng đang hoạt động, nhưng vẫn hơi lạnh. Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở Dịch Phỉ Thành, người đang đứng không xa cô. Tiếc là hôm nay ban tổ chức không sắp xếp chỗ ngồi của họ cạnh nhau, và cả thảm đỏ cũng tách biệt. Cô liếc nhìn anh một cái, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Dịch Phỉ Thành dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Giang Nhiên Uẩn. Anh lập tức nở một nụ cười. Giang Nhiên Uẩn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía khu vực khán giả. Mỗi lần tham gia sự kiện đều có fan chuyên chụp ảnh cô, từng cử chỉ của cô đều không thể lọt qua ống kính của họ. Họ thật dễ dàng khiến cô lộ bí mật. Nhiên Uẩn, có người gọi cô từ phía sau. Giang Nhiên Uẩn quay lại, thấy Cố Thiến đang mỉm cười. Thật trùng hợp, hình như chúng ta ngồi cạnh nhau. Đúng vậy, Cố Thiến cũng là một nữ nghệ sĩ có lượng fan đông đảo. Khác với Giang Nhiên Uẩn, Cố Thiến về lĩnh vực phim truyền hình. Vì vậy, trước đây họ chưa từng hợp tác. Chỉ đến khi tham gia chương trình Tình Yêu Vượt Thời Đại họ mới có cơ hội quen biết. Hai người ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện. Chủ đề chính là chương trình mà cả hai đều tham gia. Cố Thiến hỏi, cô đã nhận được kế hoạch cho tập cuối cùng chưa? Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Phải kế hoạch livestream đúng không? Đúng vậy, họ nói sẽ cho chúng ta xem lại những phân cảnh đặc sắc của chương trình, và cả những đoạn bị cắt nữa. Đội ngũ của tôi mấy ngày nay đang giúp tôi xem lại các clip. Ha ha, tôi còn ngại xem chính mình. Giang Nhiên Uẩn cười, bên tôi cũng vậy, nhớ lại những khoảnh khắc trong chương trình. Giang Nhiên Uẩn không để ý mà liếc nhìn về phía Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành cũng đang nhìn cô. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tự hỏi không biết anh có phải đang nhìn mình không. Bỗng nhiên cô nhớ lại một video của fan hâm mộ, trong đó tại một lễ trao giải, cô ngồi cạnh Dịch Phỉ Thành và anh đã nhìn cô nhiều lần. Fan hâm mộ đã phân tích từng ánh mắt của anh. Còn bây giờ, cô đã nhìn anh bao nhiêu lần rồi? Phỉ Nhiên thật sự rất đáng yêu. Đúng lúc này, Dịch Phỉ Thành đứng dậy và tiến về phía cô. Giang Nhiên Uẩn, Cố Thiến làm điệu bộ như đang thưởng thức một vở kịch. Dịch Phỉ Thành đã để ý thấy Giang Nhiên Uẩn hôm nay có vẻ hơi lạnh. Sau một chút do dự, anh quyết định lại gần. Anh cởi áo khoác và khoác lên vai cô. Giang Nhiên Uẩn mở to mắt. Chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm từ cơ thể anh. Thật sự rất ấm áp. Dịch Phỉ Thành, cô hạ giọng, anh thật sự rất đáng yêu. Không sao đâu, Dịch Phỉ Thành nghiêm túc nói. Giọng nhỏ nhẹ, coi như là phong độ của một quý ông. Cố Thiến bên cạnh cười. Đúng vậy, Giang Nhiên Uẩn cũng bật cười. Nhưng cô nghĩ, thật sự cũng không có gì không tốt. Tập cuối cùng của Tình Yêu Vượt Thời Đại sắp được phát sóng. Và theo kế hoạch ban đầu, mối quan hệ của cô với Dịch Phỉ Thành cũng sẽ được công khai. Nhìn theo bóng lưng của Dịch Phỉ Thành, Giang Nhiên Uẩn nghĩ, lần tới, nếu có sự kiện tương tự, cô sẽ cùng anh bước đi trên thảm đỏ. Tình yêu vượt thời đại sẽ phát sóng trực tiếp tập cuối cùng. Đây là một trong những phương án đã được thống nhất từ trước. Livestream có ưu điểm là thu hút lượng lớn khán giả, tạo cảm giác tham gia trực tiếp. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi các khách mời phải tập trung cao độ, vì mọi biểu cảm, cử chỉ đều được khán giả theo dõi trực tiếp, không thể che giấu. Vì tình yêu vượt thời đại rất được yêu thích, nên hầu hết các khách mời và đội ngũ của họ đều có mặt tại buổi livestream này để kịp thời xử lý mọi tình huống. Trước khi buổi livestream chính thức bắt đầu, nhân viên đang bận rộn chuẩn bị hiện trường. Máy quay chưa bật và các khách mời cũng chưa đeo thiết bị thu âm, nên Giang Nhiên Uẩn có thể thoải mái đến nói chuyện với Dịch Phỉ Thành. Cô nhìn về phía sau anh và hỏi, sao anh Liêu không đến? Thay vào đó là một gương mặt lạ. Người này chú ý đến Giang Nhiên Uẩn và vội vàng gật đầu chào. Dịch Phỉ Thành giải thích, sau vụ tai nạn xe của anh ấy không nói cho gia đình anh biết. Mấy ngày trước, ông anh phát hiện hồ sơ khám bệnh của anh ở bệnh viện và rất tức giận, nên bắt anh Liêu về nhà. Anh chỉ về phía người đàn ông phía sau và giới thiệu với Giang Nhiên Uẩn. Anh ấy sẽ là người đại diện tạm thời của anh trong thời gian này. Giang Nhiên Uẩn, một tiếng, tỏ vẻ hiểu. Cô lại nhìn Dịch Phỉ Thành một lúc lâu. Dịch Phỉ Thành hơi bối rối. Sao thế? Giang Nhiên Uẩn mỉm cười. Hôm nay anh trông rất đẹp trai. Dịch Phỉ Thành khẽ mỉm cười. Thật sao? Hiện trường livestream được bố trí trong một hội trường, trông giống như một buổi họp báo. Dịch Phỉ Thành hôm nay sẽ cầu hôn sao? Giang Nhiên Uẩn trong lòng thầm nghĩ về vấn đề này, nhưng hiện tại cô không thể đoán được. Tập 10 của Tình Yêu Vượt Thời Đại sắp bắt đầu phát sóng trực tiếp. Các khách mời ngồi dưới sân khấu. Trên sân khấu là một màn hình LED lớn, xung quanh được bố trí đầy camera. Toàn bộ hiện trường được quay từ nhiều góc độ, toàn cảnh, cận cảnh và cả những biểu cảm đặc tả của từng khách mời. Đạo diễn hít một hơi thật sâu. Khi camera bắt đầu hoạt động, từng màn hình dần sáng lên. Buổi phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Những người hâm mộ nhanh chóng đổ xô vào xem. Phỉ Nhiên, tôi đến đây. Du Tiền, tối nay các cậu hãy yêu nhau đi. Làm ơn đi. À, sao chương trình lại sắp kết thúc rồi? Tôi không cho phép. Phỉ Nhiên, không có các cậu tôi phải sống sao đây? Hãy hạnh phúc nhé. Phỉ Nhiên, nay, chương trình đã mời một người dẫn chương trình chuyên nghiệp với khả năng dẫn dắt xuất sắc, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chào mừng mọi người đến với tập cuối cùng của Tình Yêu Vượt Thời Đại. Khoảng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, và hành trình tươi đẹp này sắp đến hồi kết. Người dẫn chương trình nói, hãy cùng nhau nhìn lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trong suốt chặng đường vừa qua. Màn hình lớn bắt đầu chiếu những đoạn phim đặc sắc. Đoạn đầu tiên là về Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên Uẩn nhận ra rằng đoạn phim này có kèm theo bình luận từ người hâm mộ. Những bình luận này bay qua màn hình, đôi khi còn xuất hiện những câu nói khiến người ta phải bật cười. Nhà ma này tôi đã xem 800 lần rồi. Hai người ôm nhau thở hổn hển. Hắc hắc hắc, cặp đôi nhỏ ôm nhau thật chặt. Run rẩy, lạnh run, anh Phỉ thể lực tốt quá. Trong buổi phát sóng trực tiếp, đạo diễn đã khéo léo cắt cảnh để khán giả xem xong bình luận trên màn hình lớn. Sau đó ngay lập tức chuyển sang cảnh mặt đỏ của Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Đừng nói Phỉ Nhiên đỏ mặt, tôi cũng đỏ mặt, nhìn thấy tôi phải lên tiếng. Cảm giác như bị công khai xử tội, thật là ngại ngùng, Omega. Hắc hắc hắc, tôi thích lắm, nhiều hơn nữa đi. Sau khi đoạn phim kết thúc, người dẫn chương trình phỏng vấn cảm nhận của hai nhân vật chính. Giang Nhiên Uẩn nghiêm túc nói, nhà ma này thật sự rất đáng sợ. Người dẫn chương trình nhìn về phía Dịch Phỉ Thành. Anh lặng lẽ nói, đúng vậy, ha ha ha, wow. Hiện trường có người không nhịn được cười. Sau đó, Kịch bản tương tự tiếp tục với những cặp đôi khác, những đoạn phim đặc sắc, bình luận của fan, phản ứng khó hiểu của các nhân vật chính và những câu trả lời lúng túng của họ. Tóm lại, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp rất hài lòng. Không khí tại hiện trường cũng trở nên sôi động hơn. Giai đoạn đầu tiên kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu dẫn dắt vào phần tiếp theo. Trong hành trình tình yêu vượt thời đại này, chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào, và cả những nhịp tim loạn nhịp. Ngoài những phần đã được phát sóng, còn rất nhiều khoảnh khắc hậu trường chưa từng được công bố. Tiếp theo, hãy cùng nhau xem những khoảnh khắc đặc biệt đó. Lần này, đoạn phim đầu tiên không phải về Phỉ Nhiên, mà là về Du Thiền. Trong tập đầu tiên, khi họ diễn cảnh phim thần tượng, họ đã chọn một cảnh ôm công chúa. Nhưng đoạn phim bị cắt là cảnh họ bế nhau lên. Và những lần quay hỏng khiến hai người cứ nhìn nhau là bật cười. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp ban đầu còn đang bình luận vui vẻ. Dần dần, có người bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Từ những đoạn phim hậu trường của các cặp đôi tối nay, người xem nhận ra rằng khoảng cách giữa các cặp đôi trong những cảnh bị cắt so với trong phim chính, hoặc là quá thân thiết như bạn bè, hoặc là có một khoảng cách kỳ lạ. Cuối cùng, họ nhớ lại chủ đề ban đầu của chương trình. Đáng giận, chương trình có định công bố cặp đôi nào là thật, cặp đôi nào là giả không? À, không cần đâu, đừng phá hỏng ảo tưởng của tôi. Tối nay phòng phát sóng từ đầu đã sụp đổ, giờ trong lòng không còn dao động nữa, cảm giác không còn gì để tranh cãi nữa. Cặp đôi có khả năng thật nhất là Phỉ Nhiên và Du Tiền. Nhưng từ những cảnh hậu trường, Du Tiền thật sự rất giống bạn tốt. Phỉ Nhiên video đâu rồi? Người dẫn chương trình phỏng vấn xong cặp đôi CP của hôm nay, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu đoạn phim hậu trường cuối cùng của cặp đôi Phỉ Nhiên. Sau khi diễn cảnh phim thần tượng dưới mưa, Giang Nhiên Uẩn chạy đến lấy khăn lau tóc cho Dịch Phỉ Thành. Hai người trao đổi về việc làm tượng đất, cái ly và thú bông. Sau khi nung xong, Dịch Phỉ Thành mang đi cái ly do Giang Nhiên Uẩn làm. Còn Giang Nhiên Uẩn mang đi con thú bông do Dịch Phỉ Thành làm. Trong chủ đề du lịch tiết kiệm, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành trốn nhiệm vụ của chương trình. Vẫn đi làm quạt giấy, hai người cùng nhau cầm quạt, nhẹ nhàng quạt, để màu nước và thuốc màu chảy trên mặt quạt tạo thành những sắc thái rực rỡ. Phỉ Nhiên hậu trường còn ngọt hơn cả trong phim. Phỉ Nhiên là thật. Khi họ xem lại video trong phòng tối, máy quay đã ghi lại được cảnh Giang Nhiên Uẩn lặng lẽ nắm tay Dịch Phỉ Thành. Tôi đã nói họ nắm tay mà, tôi không nhìn nhầm đâu. Phân đoạn cuối cùng là cảnh trong xe tại nhà ma ám. Khi Giang Nhiên Uẩn nói với Dịch Phỉ Thành rằng nếu anh sợ, có thể trốn vào lòng cô. Sau đó, cô nhìn về phía máy quay và nói, đoạn này cắt đi nhé. Không thì chương trình của chúng ta sẽ bị kéo dài đấy. Cả trường quay bật cười. À, Phỉ Nhiên mới là cặp đôi chân ái. Không kéo dài gì cả. He he, tôi biết ngay Phỉ Nhiên là thật mà. Dịp Tết vừa rồi tôi gặp họ ở thang máy khu chung cư Loan Thành. Có vẻ họ vừa đi siêu thị về. Cặp đôi nhỏ đã sống chung ngọt ngào rồi. Lúc đó tôi đăng bài ẩn danh. Nhiều người không tin, tôi hạnh phúc quá. MC như thường lệ phỏng vấn hai nhân vật chính, hỏi Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành về những phân cảnh này. Hai bạn có muốn chia sẻ điều gì không? Chẳng hạn như các khách mời trước đó, có thể giải thích rằng việc ôm nhau là do vấp ngã ngoài ý muốn chẳng hạn. Cả trường quay và bình luận trực tuyến đều cười ồ lên. Ha ha ha ha. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cũng mỉm cười. Dịch Phỉ Thành lên tiếng trước. Không có gì ngoài ý muốn cả. Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Những gì chúng tôi làm đều xuất phát từ con tim. MC nói, mọi người đều biết, Chương trình tình yêu vượt thời đại của chúng ta có một cặp đôi chân ái. Vậy, đến giờ phút này, chắc mọi người đã đoán được cặp đôi chân ái là ai rồi phải không? Hãy để lại bình luận tên của họ nhé. Tức thì, hai chữ, Phỉ Nhiên, ngập tràn màn hình bình luận. Camera zoom cận cảnh khuôn mặt Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành. Họ trao nhau ánh nhìn. Cả hai đều hiểu rõ quy trình cơ bản của chương trình. Kế hoạch của Giang Nhiên Uẩn là công khai. Đương nhiên không thể nửa vời được. MC mời cả hai lên sân khấu. Hiện tại, tôi nghĩ khán giả có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hai bạn. Ví dụ như điều gì khiến hai bạn quyết định tham gia chương trình về tình yêu? MC hỏi, Giang Nhiên Uẩn cười đáp. Ý tưởng của tôi là, công khai như vậy sẽ thú vị hơn. MC, còn Phỉ Thành thì sao? Dịch Phỉ Thành nói, game show này có thể bổ sung một hình thức hẹn hò thú vị. Và quan trọng hơn là, muốn nói rõ với mọi người về chuyện chúng tôi ở bên nhau. Bình luận lúc này đã hoàn toàn bùng nổ. Các hashtag liên quan lập tức leo lên top trending. Phỉ Nhiên công khai, Phỉ Nhiên ở bên nhau. Đây đúng là công khai thật rồi. Rõ ràng quá, yên tâm quá. À, mau nói cho tôi biết hai người đã đến giai đoạn nào rồi. Vậy đã kết hôn chưa? Trong khung giờ vàng buổi tối, buổi phát sóng trực tiếp này đã thu hút sự chú ý của toàn mạng. Qua hình ảnh trực tiếp, cả hai trông vô cùng đẹp đôi và hạnh phúc. Nụ cười ấm áp khi họ đối diện nhau như gợn sóng hồ nước. Là bằng chứng của tình yêu chân thành không thể giả tạo. Đúng vậy, chúng tôi đang ở bên nhau. Giang Nhiên Uẩn nói với màn hình. Đến đây, cô đã hoàn thành ý định ban đầu công khai tình yêu của họ. Sau này, họ có thể đường hoàng yêu nhau. Mọi người có thể chúc phúc cho họ một cách rõ ràng. Thế là đủ rồi. Nhưng những câu hỏi của ekip chương trình và phản ứng của Dịch Phỉ Thành khiến cô nảy sinh suy đoán. Giờ phút này như những móng vuốt nhỏ xíu đang nhẹ nhàng cào vào tim cô. Giang Nhiên Uẩn chợt nhận ra, lý do cô có những suy đoán này là vì, thực ra trong thâm tâm, cô đang mong đợi, đối với câu hỏi của ekip chương trình, câu trả lời của cô lúc đó là, tôi không là ngoại lệ. Cô tất nhiên thích được coi trọng, được tạo bất ngờ, được đối xử chân thành. Nếu, lúc này, tự nhiên Dịch Phỉ Thành quay về phía cô, mở lời. Hôm nay, anh có một điều bất ngờ dành cho em. Đôi mắt Giang Nhiên Uẩn bỗng sáng rực. Dịch Phỉ Thành nói, em nhắm mắt lại đã. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt. Dịch Phỉ Thành bước đến, nắm tay cô và dẫn cô xuống sân khấu. Nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng, mở cửa phòng lễ, bên cạnh là một phòng tiệc đã được trang trí. Camera đã được bố trí sẵn, khán giả theo góc quay của máy quay, thấy được khung cảnh bên trong với hoa tươi, bóng bay, ánh nến lung linh, trên bức tường hoa treo đầy hình ảnh sân khấu của Giang Nhiên Uẩn theo dòng thời gian. Và ở những bộ ảnh có Dịch Phỉ Thành tham gia. Anh đã treo ảnh của mình bên cạnh ảnh của cô. Nhìn thấy khung cảnh này, fan đều đoán được điều gì sắp xảy ra. Bình luận tức thì ngập tràn tiếng hét. À, lượng người xem trực tiếp tăng vọt phá kỷ lục. Đang ở nước ngoài, bị bạn gọi điện liên tục. Trước nói Phỉ Nhiên công khai. Sau nói Phỉ Nhiên sắp cầu hôn. Tưởng đang mơ, vội bật dậy mở livestream xem. Trời ơi, hóa ra là thật. Nửa đêm hét trong nhà. Mẹ tôi tưởng tôi điên. Gọi mẹ tôi đến xem. Mẹ tôi cũng hưng phấn ha ha ha ha. Cái gì? Thì ra trước giờ hai người chưa kết hôn à? Mau kết hôn đi. Em còn nhớ. Dịch Phỉ Thành hồi hộp đến giọng hơi khàn. Ngày anh thổ lộ không? Giang Nhiên Uẩn vẫn nhắm mắt. Nhớ. Dịch Phỉ Thành khẽ cười. Lúc đó, anh quá hồi hộp, nên chỉ quỳ một gối. Giang Nhiên Uẩn nhớ lại khung cảnh lúc đó. Cũng mỉm cười. Thực ra, ngoài lý do hồi hộp ra, Dịch Phỉ Thành nói. Còn vì, trước đó anh đã diễn tập trong đầu rất nhiều lần. khi chưa hoàn toàn khôi phục ký ức, điều đầu tiên anh nhận ra là mình chưa kết hôn với Giang Nhiên Uẩn. Phản ứng đầu tiên là muốn cưới cô, vì thế, anh luôn chuẩn bị cho màn cầu hôn. Trong đầu đã nghĩ đi nghĩ lại cả vạn lần, quỳ một gối, hỏi cô có đồng ý không? Giống như giờ phút này, Dịch Phỉ Thành chậm rãi quỳ một gối, lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Giang Nhiên Uẩn. Ra mắt gần 8 năm, tính từ lúc chính thức quen biết là 9 năm, nếu tính từ lần đầu anh gặp em là 10 năm. Trong khoảng thời gian này, anh thường cảm thấy 10 năm qua đã bỏ lỡ quá nhiều, anh không muốn bỏ lỡ thêm nữa, không muốn chờ đợi nữa, không muốn do dự nữa. Giang Nhiên Uẩn hít thở nhẹ nhàng. Trong khoảng lặng của anh, cô hỏi, em có thể mở mắt ra không? Dịch Phỉ Thành hít sâu. Ừ, Giang Nhiên Uẩn mở mắt ra. Cô đoán được trong lúc nhắm mắt, Dịch Phỉ Thành đã dẫn cô sang phòng khác. Nơi này được trang trí rất đẹp, xung quanh đầy nhân viên, cùng với các khách mời khác. Tất cả đều mang vẻ mặt chúc phúc, nhưng điều khiến Giang Nhiên Uẩn bất ngờ nhất là ba mẹ cô cũng có mặt. Cặp vợ chồng trung niên bên cạnh ba mẹ cô trông như là cha mẹ của Dịch Phỉ Thành. Giang Nhiên Uẩn đột nhiên nhìn về phía Dịch Phỉ Thành, anh còn chân thành, còn kiên định hơn cả những gì cô tưởng tượng. Dịch Phỉ Thành mỉm cười với cô, anh mở hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ. Anh yêu em, Dịch Phỉ Thành nhìn thẳng vào mắt cô nói. Đồng tử đen láy của anh phản chiếu khuôn mặt cô. Anh yêu em, Giang Nhiên Uẩn, khóe mắt anh hơi đỏ. Đáng lẽ anh có thể nói sớm hơn. Phải nói sớm hơn nữa mới phải. Giang Nhiên Uẩn bật cười, nhanh chóng đáp lại nhẹ nhàng. Em cũng yêu anh, Dịch Phỉ Thành. À, đừng cầu hôn nữa. Kết hôn luôn đi, phòng đăng ký kết hôn đâu? Em đã nói rồi, nên có bản di động để có thể đến hiện trường ngay. Phỉ Nhiên kết hôn lên hot search kìa. Cười chết, thậm chí không phải cầu hôn mà là kết hôn luôn. Cả thế giới đang đợi hai người kết hôn. Hứa với tôi là đám cưới cũng sẽ phát sóng trực tiếp nhé. Nghe được câu trả lời của cô, khóe môi Dịch Phỉ Thành cong lên, cảm giác chua xót tan biến, chỉ còn lại ngọt ngào. Chính vì đã bỏ lỡ quá nhiều trong quá khứ, nên tương lai anh càng phải nắm chặt lấy. Từng giây, từng phút, giây phút này, khoảnh khắc này, giọng Dịch Phỉ Thành có chút run rẩy khó nhận ra. Nhiên Uẩn, em có đồng ý kết hôn với anh không? Nếu, lúc đứng trên sân khấu ban nãy, Giang Nhiên Uẩn đã nghĩ, nếu Dịch Phỉ Thành sẵn sàng cầu hôn cô trước hàng ngàn vạn người, thì cô sẽ không chút do dự. Giang Nhiên Uẩn đưa tay cho anh, nghiêm túc nói, em đồng ý. Dịch Phỉ Thành nắm lấy tay cô, nghe được câu trả lời, cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Anh cười, thành kính đeo nhẫn vào tay cô. Cuối cùng, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô. Cách chương.